Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 262. Khoa huyễn thế giới, phồn vinh vô cùng, đế quốc, kinh thành, đã từng nơi này phồn vinh vô cùng, một bộ phòng ở, động một tí mấy triệu, trên đường phố, khắp nơi đều là mật mật ma ma đám người. Phồn hoa vô cùng, bất quá bây giờ, Diệp Thần đi tải trên đường cái, nhìn thấy tình huống, đã phát sinh biến hóa cực lớn. Đầu tiên, trên đường phố người ít, những cái kia xe con cái gì cũng cơ hồ đều không thấy. Siêu siêu siêu, không trung, thỉnh thoảng có một ít phi hành khí, mang theo kình phong, siêu siêu bay qua, hướng phía xa xôi vùng núi phương hướng bay đi. Gần nhất được đi ra chấm dứt luận, trên núi linh khí, so nội thành dư giả. Cái này khiến vô số người đều điên cuồng, ngoại trừ những này bên ngoài. Trước kia sạch sẽ mặt đất, hiện tại cũng là hỗn loạn vô cùng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy một chút bán phòng miếng quảng cáo. Vòng 2 138m², hoàng kim vị trí, 5 khỏa linh thạch lớn bán phá giá. Tam hoàn 258 tốt trạch, chủ phòng nhảy lầu, pháp viện ngay tại đấu giá giá cả một khỏa linh thạch lên, chấm ngoặc kép, nhắc tới cũng kỳ quái. Đã từng, đế quốc bất động sản sự nghiệp phồn vinh nhất, hiện tại thời đại biến hóa, bất động sản sự nghiệp, đồng dạng cũng là phồn vinh nhất, những cái kia quảng cáo, tuyệt đại đa số, đều là bán ra phòng ở. Mà lại giá tiền là càng ngày càng thấp. Có thể cho dù là dạng này, những phòng ốc kia cũng không có cái gì người muốn. Thật là ứng Mã lão bản một câu. Tương lai phòng ở tiện nghi như hành. Diệp Thần trên đường phố đi tới lúc, hồi lâu mới đụng phải một đôi xử lấy quải trượng. Tại đây, hoang vu, trên đường phố, đi tới lão nhân, oanh, tên kia lão đầu. Tại đường đi chính giữa, thấy được một chiếc bị vứt bỏ xe con, đưa tay, dùng quải trượng ở kia xe con phía trên nhẹ nhàng một kích. Toàn bộ xe con, liền là oanh một tiếng, chỉnh tề dừng ở ven đường. Ai, thế giới này biến hóa quá nhanh, quét dọn rác rưởi bảo vệ môi trường công nhóm. Toàn bộ đều về nhà đi, bọn hắn tuyệt đại đa số người nhà tại vùng núi. Bên kia linh khí dư giả, lão nhân đem xe chuẩn bị cho tốt về sau, miệng bên trong thở dài một tiếng, lúc nói chuyện, còn nhẹ nhẹ lắc đầu. Bạn già, ngươi nói, lúc còn trẻ, chúng ta nỗ lực bính bác, mỗi ngày đều ra sức đọc sách, vì chính là thu hoạch được một chương thành thị hộ khẩu. Hiện tại ngược lại là tốt, trong thành thị người, tìm kiếm nghĩ cách. Đều muốn làm một chương nông thôn hộ khẩu. Hơn nữa còn là sâu trong núi lớn. Nhiều năm như vậy, chúng ta đến cùng là vì cái gì a? Lão phụ nhân âm thanh mang theo vài phần khàn khàn. Thời đại thay đổi, có nhiều thứ cũng đều dần dần cải biến. Có điều, hiện tại thời đại này còn tính là tốt. Chí ít hai người chúng ta tại tu luyện về sau, thân thể trở nên mạnh mẽ hơn không ít, tương lai còn có thể lại sống thêm mấy năm. Lão nhân nói, chấm ngoặc kép, phụ nhân một tiếng. Sau đó, hai người bộ pháp tập tễnh hướng phía đường đi nơi xa đi đến. Bọn hắn lần này đối thoại, Diệp Thần tự nhiên là toàn bộ quá trình đều nghe thấy được. Đế quốc gần nhất ban bố một chút chính thức sách lược. Ngược lại là rất có ý tứ, vì phòng ngừa thành thị nhân khẩu trôi qua, tăng lên tiến vào nông thôn hộ khẩu độ khó. Muốn đi nông thôn mua nhà, nhất định phải nông thôn hộ khẩu mới được, nếu không cũng chỉ có thể thuê lại. Gần nhất một chút tại khe suối trong khe phòng đất, giá cho thuê đều có thể tăng tới một viên linh thạch một đêm. Thuê mấy ngày, đều có thể tại thành phố lớn mua nhà. Diệp Thần âm thanh thì thào cảm khái một câu, loại này thế giới quan điên đảo cảm giác, thật đúng là kỳ quái a. đặc biệt là những cái kia người sống trên núi. Đoán chừng đến bây giờ, bọn hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không hiểu thấu, liền toàn bộ đều biến thành người thượng đẳng. Tốc độ tu luyện nhanh, thực lực mạnh, không có việc gì lúc, còn có một số người cầm linh thạch tới, cầu thuê chính mình phá phòng ở. Diệp Thần tiếp tục đi tới, trong thành thị, nhân khẩu sói mòn tình huống vô cùng nghiêm trọng, có một số người là đi trên núi tu luyện, có một số người đi phong vân tinh bên trong thám hiểm, bây giờ còn có một bộ phận người thì là đi Thái Sơn phụ cận, muốn có được cơ duyên. Dựa theo loại tình huống này phát triển tiếp lời nói, khoa học kỹ thuật sớm muộn sẽ xuất hiện lùi bước. Tu luyện mặc dù trọng yếu, nhưng là thành thị hóa mới có thể xúc tiến khoa học kỹ thuật phát triển, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được a. Diệp Thần lại nhìn một hồi, ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng lên, chỉ là suy nghĩ một phen về sau, hắn nhất thời cũng không biết nên như thế nào đi giải quyết. Dù sao, tu luyện công pháp, thực lực bản thân mạnh lên, loại này chỗ tốt là có thể nhìn thấy, mà khoa học kỹ thuật phát triển, cái này cần trí tuệ cùng thời gian. Những cái kia các nhà khoa học đem thời gian tiêu phí tại tu luyện phía trên, khoa học kỹ thuật tự nhiên là biết trì trệ không tiến. Nếu không phải Atlantis khoa học kỹ thuật vì thế giới phát triển làm ra bổ sung, lúc này đoán chừng toàn nhân loại khoa học kỹ thuật sẽ xuất hiện thoái hóa không thể. Chờ thời gian tháp ổn định vận chuyển về sau, phải tiếp tục phát triển khoa học kỹ thuật mới được. Hoặc là, kế tiếp thế giới, trực tiếp dung hợp một cái có được cường đại khoa học kỹ thuật thế giới vào đây. Tỷ như nói, The Matrix, thế giới kia xem bên trong, khoa học kỹ thuật thống trị hết thảy, thậm chí có thể dùng số liệu mô phỏng thủ đoạn, thời gian ngắn để cho người ta mạnh lên. Hoặc là có thể chế tạo ra T-Virus, Resident Evil. Bên trong công ty bảo kê khoa học kỹ thuật không sai. Mặt khác, tam thể, kẻ hủy diệt, cũng có thể suy tính một chút. Diệp Thần vừa đi, một bên suy nghĩ, chỉ là, khi hắn nghĩ tới những thứ này thế giới quan lúc, lại luôn cảm thấy thiếu khuyết một chút cái gì. Hồi lâu, Diệp Thần hít sâu một hơi. Những thế giới này xem khoa học kỹ thuật còn là quá yếu, ít nhất phải có ánh sáng nhanh phi thuyền xuất hiện, nhân loại có thể tùy ý tiến vào vũ trụ, đặt chân những tinh cầu khác mới được. Trước đó Atlantis bố cục lúc nhắc tới loại kia khoa kỹ thế giới xem mới là ta mong muốn. Nói đến chỗ này, Diệp Thần quả quyết đối hệ thống hỏi, hệ thống, nếu như ta đem đại lượng phim khoa học viễn tưởng dung hợp lại cùng nhau, một lần nữa bố cục một cái mới khoa huyễn thế giới đi ra, sau đó để hắn khôi phục, cái này có thể làm được a? Đương nhiên có thể làm được. Có điều, cái này cần ký chủ chính mình cấu tạo một cái thế giới hoàn toàn mới xem đi ra. Phải cần không ít thời gian. Hệ thống nói, kia, ngươi có cái gì biện pháp tốt để thế giới này khoa học kỹ thuật nhanh chóng tăng lên? Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, có, ngược lại là có. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói, tỉ như nói, ký chủ có thể thành lập một cái nghiên cứu khoa học công ty, sau đó trực tiếp lấy hối đoái phương thức hối đoái ra đại lượng siêu thời đại khoa học kỹ thuật. Hoặc là ký chủ có thể phục sinh một chút làm nghiên cứu khoa học phi thường lợi hại người. Tỉ như nói Long Châu thế giới bên trong Bulma cùng hắn lão ba loại cấp bậc kia, liền cỗ máy thời gian đều có thể nghiên cứu ra đến. Bọn hắn còn có một cái đối thủ, thậm chí chế tạo ra có thể nhẹ nhõm hủy diệt một khỏa tinh cầu người nhân tạo. Thật sự nếu không tế lời nói, chính là trực tiếp khôi phục một chút cường đại khoa kỹ thế giới, tam thể. The Matrix kỳ thật cũng coi là rất không tệ lựa chọn. Để cho ta ngẫm lại. Nghe được hệ thống cái này ba cái biện pháp, Diệp Thần ngược lại là có một chút mạch suy nghĩ. Đi tới lúc, trong đầu của hắn, bắt đầu nghiêm túc tự hỏi hắn lợi và hại. Cùng loại nào phương thức, càng có thể nhanh chóng đề cao độ dung hợp, cùng thu hoạch được cách xù thiên đạo điểm số. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.